Từ Hokage bắt đầu, chương 66, Tatsumi đến, góc truyện audio.com, thủ đô đế quốc ngoại ô bên ngoài, từ những nơi khác đi đế đô mua bán thương nhân, lái chuyên chở số lớn hàng hóa xe ngựa đi ở đi thông đế đô. Đột nhiên người lái xe cảm giác tới mặt đất chấn động. Xe ngựa phía trước trên đường nhỏ từ dưới đất thấp chui ra một cái to lớn nguy hiểm chủng. Chấm, thổ, là thổ long a, thương nhân kinh hoàng la lên. Lăng lăng nhìn lên trước mặt cản đường đại hình nguy hiểm loại. Chưa hề nghe nói qua sẽ gặp nguy hiểm loại xuất hiện ở đường phố A, nhanh lên một chút trốn A, người kéo xe nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống. Liền vội vàng kéo vẫn còn ở sừng sờ thương nhân xoay người chạy. Thổ long liền đem xe ngựa xé thành hai nửa nuốt vào trong miệng, sau đó liền đuổi theo hai cái đang chạy thương nhân. Bỗng lúc này một thiếu niên xuất hiện, sau đó liền một kiếm đem đầu thổ long chém chết. Gào, bị một kích chí mạng, đầu thổ long liền ngã xuống mất đi sinh cơ. Thật lợi hại, những người thương nhân kia kinh ngạc kêu lên. Bọn hắn thật không nghĩ đến nhìn trước mắt trẻ tuổi thiếu niên lại mạnh đến như vậy, có thể một chiêu đem một đầu cấp đê nguy hiểm chủng giết chết. Đó là tất nhiên, chỉ cần gặp phải bất kỳ loại hình gì đối thủ đều không phải là ta Tatsumi đối thủ. À, nhân tiện hỏi một chút đường đến đế đô đi hướng nào vậy? Nghe được đối phương khen ngợi, Tatsumi liền đặc ý, ngươi cũng muốn đến đế đô tung hoành sao? Thương nhân hỏi, nếu thật là vậy ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, nơi đó cũng không phải là giống như mọi người nói là thế ngoại đào nguyên như vậy, mà là tồn tại so với thổ long còn nguy hiểm hơn quái vật. Thương nhân nghiêm túc nói, cái gì, chẳng lẽ đế đô trên đường khắp nơi đều là nguy hiểm chủng? Hắn tưởng tượng đế đô là dạng gì quái vật, là người, đều là khoác da người quái vật khắp nơi đều có. Thương nhân muốn khuyên tỉnh trước mắt ngây thơ thiếu niên, rất cảm ơn các ngươi đã khuyên, nhưng ta là đã đi tới đây, ta không thể cứ như vậy đi về, ta còn phải đến đế đô kiếm tiền cứu làng của ta. Cáo biệt hai người thương nhân sau đó, Tatsumi liền tiếp tục khởi hành đi đến đế đô. Sau một đoạn thời gian rốt cuộc Tatsumi liền đi đến đế đô. Trong biệt thự của Rosen lúc này ngươi mau thả ta ra, Sayo hướng về phía trước mặt thanh niên giống lên. Lúc này Sayo đang bị trói lên một cái thập tự giá. Từ khi bị hắn mang đến đây, Sayo khi tỉnh lại, đầu tiên là nghi hoặc sau đó liền hốt hoảng. Nàng nhớ rõ ràng là mình đang dùng bữa ở Aria quý tộc biệt thự, sau đó liền không hiểu sao lại ngất đi. Tỉnh dậy liền thấy mình ở đây. Sau đó nàng liền gặp chủ nhân nơi này là Uchiha Rosen. Nhìn thấy hắn nàng khá hốt hoảng, nàng cứ nghĩ là mình bị hắn bắt cóc đến đây. Sau đó nàng liền muốn thoát ra nơi đây nên bị hắn trói lại. Nên mới xảy ra chuyện như thế này đây. Ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói được không? Hắn nói, nghe vậy Sayo cũng ngừng kêu lên. Ngươi biết không, nếu không nhờ có ta có lẽ ngươi đã chết rồi biết không? Hắn tiếp tục nói, ngươi nói bậy, nghe vậy Sayo liền kinh ngạc sau đó nói đương nhiên là không tin vào những lời hắn nói. Ngươi có biết người mà các ngươi cho là người tốt mời các ngươi ăn cơm, cho các ngươi tá túc là người như thế nào không? Nghe hắn nói Sayo liền im lặng không nói gì. Gia đình Aria đại quý tộc chuyên môn lừa gạt những người từ thôn quê tới đế đô về nhà mình sau đó đem họ hành hạ đến chết. Ngươi nói bậy. Ta có nói bậy hay không thì vài ngày nữa ngươi sẽ biết thôi, còn bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Nghe vậy Sayo cúi đầu xuống như có điều gì suy nghĩ. Một lát sau nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Giả sử nếu giống như ngươi nói như vậy, tại sao ngươi không mang theo Ieyasu? Ieyasu đâu rồi? Nàng lúc này mới nhớ đến Ieyasu sau đó liền hỏi hắn. À, ngươi nói là tên đó sao? Ta đã bỏ hắn lại đó rồi. Hắn thản nhiên nói, cái gì, ngươi tại sao lại làm như thế? Nếu đúng như những lời ngươi nói như vậy, vậy tại sao ngươi lại bỏ Ieyasu lại nơi nguy hiểm đó? Sayo hốt hoảng nói, tại sao ta lại phải mang hắn đi chứ? Tại sao, ngươi đã mang ta đi vậy, tại sao không mang theo Ieyasu theo? nàng thật sự không hiểu nếu đối phương mang nàng theo vậy tại sao không mang theo Ieyasu ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Hắn thật không muốn mang Ieyasu đi, nếu mà mang Ieyasu đi hắn lo rằng Tatsumi sẽ thiếu động lực để gia nhập Nairet như vậy thì còn gì vui nữa. Ta đương nhiên là có lý do của ta không nhất thiết phải nói với ngươi. Thả ta ra, ta muốn đi tìm Ieyasu. Cứ tiếp tục la hét đi, ta cũng không thả ngươi ra đâu. Nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng để lại một mặt phẫn hận đang la hét Sayo. Cách chương.